Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643. Chu Thần Bí Ẩn Mục Đích. Thiên Bách Nhị Lão, Già Nam Học Viện, Ngoại Viện, Phó Viện Trưởng Hồ Càn trong văn phòng. Đứng vững dòng dã 5 người. Tứ nữ 1 nam. Nhìn thật kỹ, chính là Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Hổ Gia, Ngô Hạo 5 người. 2 ngày trước, Già Nam Học Viện Nội Viện tuyển chọn thi đấu hạ màn kết thúc. Huân Nhi 3 nữ không có chút nào ngoài ý muốn lấy được trước 3 tên. Mà Hổ Gia cùng Ngô Hạo thì phân biệt danh liệt 4 năm 2 vị. Mà trước 5 tên, với tư cách ban thưởng, đều có thể thu được một lần tiến vào học viện trọng yếu nhất. Có vô số cường đại đấu kỹ công pháp tàng thư các. Thu hút cao giai công pháp cơ hội. Vì vậy, hôm nay, 5 người tất cả đều đi vào Hổ Càn văn phòng, chờ lấy hắn lĩnh hướng tàng thư các. Lúc này 5 người, tất cả đều ngoan ngoãn đứng ở một bên. Chỉ có Hổ Càn cùng không mời mà tới Chu Thần ngồi đối diện nhau. Trợn mắt nhìn, Hổ Càn không có cách nào không giận. Cái này Chu Thần thật sự là tiện nghi gì đều muốn chiếm. Không riêng gì công nhiên tại học viện nội viện tuyển chọn thi đấu bên trên đào người. Liền tàng kinh các loại này Già Nam học viện chân quý nhất cấm địa. Tiểu tử này cũng muốn đi vào quan sát. Còn không biết tiểu tử này đến cùng đánh được là ý định gì đâu. Hắt xì, đột nhiên, một đạo cao vút hắt xì âm thanh từ Chu Thần miệng bên trong vang lên. Vuốt vuốt cái mũi, Chu Thần có chút nghi hoặc nhìn Hổ Càn, khó chịu mà nói, Hổ lão đầu, có phải hay không là ngươi tại oán thầm bản đế? Nghe nói lời ấy, Hổ Càn vuốt vuốt chính mình hoa trắng sợi râu, thản nhiên nói, không có sự tình, ta Hổ Càn luôn luôn quang minh lỗi lạc, phải mắng ngươi cũng là ở trước mặt mắng. A, kia là tốt nhất, Chu Thần quệt quệt khóe môi, trong lòng lại nhận định vừa rồi sở dĩ nhảy mũi, cũng là bởi vì Hổ Càn, lão tiểu tử này nhất định là bởi vì chính mình mời chào Già Nam học viện người. Đào Già Nam học viện góc tường mà oán thầm, chỉ là Chu Thần không biết là, lần này thật đúng là không phải Hổ Càn mắng hắn, mà là ở xa Ất Vân đế quốc một chút sâu kiến. Chính đang nỗ lực liên lạc thế lực khắp nơi, vì hắn bện một tấm to lớn lưới, đem thiên cung toàn bộ lồng vào đi. Hừ, không nói Lý Gia Hỏa. Sau lưng, nhìn thấy Chu Thần chỉ trích ra ra mình Hổ Gia hừ một tiếng. Lấy dũng khí nói, Chu Thần, ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là Già Nam học viện học sinh, mà gia gia của ta là học viện phó viện trưởng, tôn sư trọng đạo ngươi biết hay không? Hiểu, ta hiểu, nghe được Hổ Gia lầm bầm, Chu Thần không nhịn được bật cười, lắc đầu nói, thật có ý tứ chăm, hợp nữ, ngươi nói cái gì? Hổ Gia nghe nói lời ấy, có chút mê hoặc. Không có tiếp thụ qua địa cầu 9 năm giáo dục bắt buộc nàng. Căn bản không biết, bách hợp, ý tứ. Ha ha, không có gì. Chu Thần xấu hổ cười một tiếng. Lập tức nhìn xem Hổ Càn. Nói sang chuyện khác. Hổ Càn viện trưởng, đã ngươi hôm nay là muốn mang Huân Nhi các nàng đi tàng thư các tuyển phần thưởng. Cái kia còn không dẫn đường sao? Hừ, nghe nói Chu Thần. Hổ Càn cũng có chút không cam lòng từ trên ghế đứng dậy. Lạnh lùng châm chọc nói. Chu công chủ, lão phu sao dám không đáp ứng. Nói, Hổ Càn đi vào sau lưng vách tường. Bàn tay tùy ý chụp mấy lần. Một trận trầm thấp tiếng ầm ầm âm vang lên. Chợt một chỗ lối đi đen kịt liền là xuất hiện ở Chu Thần 6 người trước mặt. Đi theo ta, đối với 5 người phất phất tay. Hổ Càn chính là xuất trước tiến vào đen kịt thông đạo. Phía sau một mặt hiếu kỳ Hổ Gia không chậm trễ chút nào chính là đi theo. Những người khác tiếp lấy nối đuôi nhau mà vào. Trong thông đạo trên vách tường khảm nạm lấy từng hạt cực đại dạ minh châu. Hào quang nhàn nhạt đem thông đạo chiếu lên có chút mông lung. An tĩnh ở trong đường hầm đi lại gần nửa khắc đồng hồ tả hữu. Đám người rốt cục đi vào cuối thông đạo, vừa sải bước ra ngoài, chướng mắt ánh mắt từ phía chân trời huy sái mà xuống, làm cho Chu Thần mấy người quen tính nhắm lại một chút đôi mắt, lại mở ra. Lúc này Chu Thần mấy người trước mặt rõ ràng là một chỗ sơn cốc lỗ khảm, cái kia vách núi cao chót vót một đường hướng lên kéo dài, cuối cùng cho đến cuối tầm mắt, tại ba mặt trong vách núi treo leo vừa vặn có một tràng khổng lồ phải có chút khiến người líu lưỡi nặng nề của Phác Lầu Các. Chính xúc tại trên đó, mà tại Lầu Các trên tấm bảng, ba cái bị tuế nguyệt phá vỡ thực phải có chút mơ hồ không rõ kiểu chữ, chính như ẩn như hiện hiển lộ mà ra. Tàng Thư Các, cổ xưa chữ viết, mặc dù trải qua tuế nguyệt tàn phá, có thể Chu Thần lại phát hiện, trên đó ẩn chứa một loại thánh ý, đây là đấu thánh cường giả ý chí. Chẳng lẽ ba chữ này chính là Già Nam Học Viện viện trường bán thánh cường giả Mang Thiên Xích tự viết? Lại hoặc là tại Mang Thiên Xích trước đó, Già Nam Học Viện còn có cái gì kinh thiên động địa cường giả? Nghĩ đến đây, Chu Thần nhíu mày, hai mắt nhắm lại, cảm thấy chẳng biết lại có ý định gì. Mà lúc này Hổ Càn mang theo 6 người chậm rãi đi hướng Tàng Thư Các. Tại sắp tiến vào 20 mét cự ly lúc, lại là đột nhiên dừng lại, đối với Tàng Thư Các phương hướng ôm quyền nói, lần này nội viện tuyển chọn lúc trước 5 tên đã sinh ra. Dựa theo quy củ, ta dẫn bọn hắn tới chỗ này, còn xin nhị lão mở cửa. Hổ Càn lời nói, bị đấu khí chỗ mang theo. Tiểu sơn cốc ở giữa, không ngừng bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Hổ Càn vừa dứt lời, Chu Thần nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt đột nhiên di động, cuối cùng dừng lại tại cửa chính chỗ hai cái xếp bằng ngồi dưới đất bóng người áo bào cho. Hai cái này bóng người áo bào cho vừa rồi trực tiếp vận dụng không gian thủ đoạn, nháy mắt xuất hiện ở nơi đây. Nếu không phải Chu Thần thực lực đã thông thiên triệt địa, bản thể tu vi liền vượt qua đấu tôn, thật đúng là khó mà phát hiện. Cái này hẳn là nguyên kịch bản bên trong thực lực đã song song đi đến 9 sao đỉnh phong đấu tông, chênh lệch một bước liền tiến giai đấu tôn Già Nam Học Viện thủ hộ già Thiên Bách nhị lão đi. Cái này hai cái lão gia hỏa cũng là hắn lần này sở dĩ mặt dạn mày dày cọ tiến Tàng Thư Các nguyên nhân một trong. Trừ Chu Thần cùng Huân Nhi hai người, những người khác nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, toàn đều có chút nội tâm có chút hàn ý cùng chấn kinh. Nhị lão gần đây được chứ? Hổ Càn thanh âm chậm rãi trong sơn cốc đáng dạng, mà hai vị bóng người áo bào cho lại là không có động tĩnh chút nào, giống như không nghe thấy. Nhìn thấy mình lời nói không có trả lời, Hổ Càn cũng không lại lần nữa lên tiếng, duy trì ôm quyền tư thế an tĩnh cùng đợi. Yên tĩnh bầu không khí trong sơn cốc kéo dài gần chừng 10 phút đồng hồ. Chu Thần có chút chờ không nổi, muốn đem hai cái này trang bức phạm đánh cho như từ thời điểm hai tên bào bóng người bào phục lúc này mới có chút run bỗng nhúc nhích. Chợt, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Hổ Càn, ngươi nói là trước 5 tên, có thể bây giờ tới 6 người, đây là có chuyện gì? Cái này, nhị lão bớt giận, vị này Chu công chủ cũng không phải bình thường người. Hổ Càn có chút khẩn trương nói, cái gì bình thường, muốn tại lão phu huynh đệ nơi này đi cửa sau? Không có cửa đâu. Thanh âm khàn khàn dứt lời, áo bào xám dưới hai đôi còn giống như lão tăng không hề bận tâm ánh mắt nâng lên, nhàn nhạt tại Hổ Càn mấy người trên thân theo thứ tự đảo qua, cuối cùng lại là bỗng nhiên ngừng lưu tại Chu Thần trên thân. Áo bật xám có chút lắc một cái, trong đó một vị người áo bào xám tiếng kinh dị lặng yên truyền ra, làm sao nhìn không thấu được người tiểu tử thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.